Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 506, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nư cố tắm mình trong ánh mắt phức tạp của mọi người. Trầm ngâm một lúc, trong trường hợp bình thường, quả thực sẽ bị đánh xuống địa ngục. Rất nhiều quỷ vật nghe vậy, hít một ngụm khí lạnh, ý nghĩ phá vỡ tượng Phật trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng An Như Cố suy nghĩ một lúc, lấy từ trong túi sách ra một lá bùa của Diêm Vương, một luồng khí đen như một dấu hiệu, tỏa ra khí thế đáng sợ bẩm sinh, khiến đám quỷ toàn thân run rẩy, không dám nhìn thẳng. Nếu các ngươi có thể quay đầu là bờ, lại chưa từng làm điều ác, ta sẽ báo tin cho cấp trên. Tất nhiên là không cần phải đánh xuống địa ngục. Đám quỷ vật trong lòng đều lay động, nhồn nhào vắt óc suy nghĩ, xem bản thân có từng phạm lỗi lầm gì không. May mà bọn chúng vì muốn thành Phật, đều làm việc chăm chỉ, thật sự chưa từng gây ra tội ác gì. Tịnh Không Pháp Sư thấy bọn chúng bị An Như Cố dọa nạt, tức giận đến mức gần như mất kiểm soát, quát lớn: A-di-đà Phật, các người bị điên rồi sao? Lại đi nghe một con rồng nói bậy, còn không mau ra tay. Thế nhưng lần này, đám quỷ vật lại rất do dự. Có người bước ra, thấy những người khác không nhúc nhích, lại thu chân, lại, quỷ vật Lý Minh nghe vậy cúi đầu, vẻ mặt phức tạp, sắc mặt có chút lung lay: Long huynh, không biết ngươi đang làm việc ở đâu? Giúp ai làm việc vậy? Mọi người, ý này là muốn nhảy việc sao? Tiểu Bạch Long tắm mình trong ánh mắt ghen tị của đám quỷ vật, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, bay đến bên cạnh An Như Cố: Ngươi tìm cô ấy là... Đúng rồi đấy, cậu vung đuôi, hình như nghĩ đến điều gì đó, trên mặt có chút lo lắng mà. Bí mật truyền âm với An Như Cố: Ta chính là Tế Thủy Chi Thần Đường Đường. Chính, sau khi bọn họ đến, cái gì mà lương bổng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kia không thể tốt hơn ta. Nếu không ta mất mặt lắm. An Như Cố và cậu nhìn nhau, chớp chớp mắt. Vậy anh muốn để bọn họ đến đây làm gì? Tiểu Bạch Long hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bí mật truyền âm: Nếu bọn họ không đến đây, làm sao có thể hiểu được công việc ta tìm được tốt như thế? Nào, An Như Cố, cô bỗng nhiên nhớ đến lần trước xem bói cho một người hữu duyên. Vị khách này rất giàu có, nhưng mà vẫn đi làm. Hỏi lý do, anh ta nói nếu như không đi làm, làm sao người khác biết nhà anh ta giàu có? Không ngờ thần linh cũng thích khoe khoang như vậy. Hơn nữa điểm khoe khoang lại kỳ lạ như vậy, khiến cô không biết nên nói gì. Tịnh Không Pháp Sư từng nghĩ đến chuyện thuộc hạ sẽ phản bội, nhưng mà không ngờ lý do phản bội lại kỳ quái như vậy, tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, bị Trương Thiên Sư bắt được lỗ hổng, bị thương một cánh tay, còn hai vị tinh quân thì cầm vũ khí bao vây lại. Thanh kiếm trong tay trông rất cổ xưa. Đám đệ tử bị đánh cho mũi bầm mặt tím, không thể nhúc nhích kia, không dám coi thường họ. Tịnh Không Pháp Sư thầm nghĩ không hay, che vết thương, tức giận nói: Lũ đạo sĩ các ngươi, thật là giỏi kích bác ly gián, lại còn đánh lén ta, là ta đã coi thường các ngươi. Các vị đạo trưởng khác, không phải ta, ta không có, ông có thể đừng nói bậy được không? Đó là thần linh của đạo quán Xuất Vân, không liên quan gì đến đạo quán Thanh Minh chúng tôi, chỉ có đạo quán Xuất Vân là kỳ lạ như vậy thôi chứ gì. Bọn họ đâu có nhà ma, nhà yêu quái, càng không có nhà thần tiên. Trong lòng bọn họ chua chát nghĩ, Tịnh Không Pháp Sư không nghe bọn họ nói, giận dữ tột độ, tay phải ấn lên vai, vén bộ cà sa trên người lên, ném về phía mọi người. Trên bộ cà sa đầy những phù văn kỳ lạ phức tạp, đột nhiên trở nên cực kỳ lớn trên không trung, mang theo khí thế ngàn quân vạn mã, bay về phía bọn họ. Mọi người vội vàng lấy pháp khí ra ứng phó. Trong chớp mắt, Tịnh Không pháp sư biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại đám đệ tử, bọn họ ngây người nhìn vị trí ban này của Tịnh Không pháp sư. Sau đó oà, khóc nức nở, trong lòng hoảng loạn tột độ. Di Lặc Bồ Tát, sao ông lại bỏ rơi? Tôi ở đây, sư phụ, đưa con đi cùng với. Tịnh Không pháp sư là Di Lặc Bồ Tát chuyển thế, là vị thần trong lòng bọn họ. Hiện tại Tịnh Không pháp sư đã rời đi, chẳng phải là đang đưa bọn họ ra ngoặt sao? Cách chương.